chắc chắn cái hiểu biết của chính mình, thì bài thơ có cảm nhận được đó là: nào ngờ tự tánh xưa nay thanh tịnh, mọi hiểu biết nó lặng hết, không có vấn đề gì nữa. Thì tánh rõ ràng này, tánh nó là thanh tịnh, chứ không phải có cái thanh tịnh để chúng ta gọi là thu nhiếp vào trong cái bất động thanh tịnh gì đó, đó là sai lầm. Đó, cho nên tôi nói cái bài Bát Nhã này nó rất là quan trọng. Nhiều khi chúng ta ở trên cái phần học để tăng trưởng tri thức hiểu biết thôi, thì mình nhìn cái này thấy khô khan lắm, không biết là lục tổ nói gì. Nhưng mà chính thức bao nhiêu kinh nghiệm mà Ngài đã đem hết cái tâm niệm để truyền đạt lại cái kinh nghiệm công phu để khám phá lại chính mình, và thì những lời của lục tổ đây nó bình dị nhưng mà nó là sâu xa, sâu sắc ở nơi con người chúng ta. Nếu mà để tâm luôn luôn có cái thực hành, bởi vì con người mình xét lại đó, nhiều cái kinh nghiệm là mình được cái gì trong cuộc sống này. Ở thế gian thì người ta đua chen nhau để mà có tiền của, có danh lợi, cái sự nghiệp của mình. Còn mình ý thức bỏ hết tất cả vào đạo để mình tìm cái gì? Đó, tức là mình tìm cái cao siêu, cái cao thượng mà Đức Phật đã giác ngộ từ một vị thái tử, bỏ tất cả vào rừng tìm chân lý và giác ngộ, rồi truyền đạt tới chư tổ, các vị thiền sư sau này, thì cũng một lộ trình. Đó ở con người là cái thần không hình tướng, không màu sắc, là cái tinh thần sáng suốt. Ở con người nó hai phần, sắc thân vật chất, thì theo thời gian cũng trở về với cát bụi. Còn cái tinh thần, cái rõ biết, chúng ta từ mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, rồi thân xúc chạm, tới ý suy nghĩ, thì đó trong cái từ hoặc là cắt căn, cái gì là mình? Đó chính có cái mình, cho nên cái gì không vừa lòng thì nào? Nó là cho nên khám phá được cái lẽ thật này thì quả tình mình thấy không có của báo nào ở thế gian, ở thế giới này mà đem để thay đổi so sánh được. Cho nên nó kinh kiên gan, nhiều khi đó là ba bảy máu không thể nào đổi được đấy. Bốn con kể kinh gan là ý như vậy đó. Thì tôi nhắc lại đây là chúng nó vẫn mình phải nhận xét lời tổ nghiệm lại chính mình. Trong bài học mình rồi lơ lơ rồi qua rồi không nắm vững được, nghĩ là học hiểu biết thành ra vậy. Mỗi ngày thời gian nó khác, chẳng hạn như thời này con người phát triển nhiều kiến thức, nhiều văn minh, cho nên về văn hóa họ phát triển nhiều. Người xưa đó thì cho thọ đưa cái tài liệu đó, tôi nói rõ giờ họ nghiên cứu về lịch sử đạo Phật có bốn thời kỳ: thời kỳ nguyên thủy, thời kỳ phân bộ phái, thời kỳ đại thừa phát triển, và thời kỳ gọi là Phật giáo mật tông. Nhưng mà cái chi nhánh, cái mà hướng của thiền gọi là Phật giáo Việt Nam nó nằm ở thời điểm nào thì tất cả đều là cái sử thôi. Nhưng mà chúng ta không phải không biết qua, bị khái quát về cái sự truyền thừa của thiền tông Việt Nam tới cái thời nhà Trần. Đó thì thống nhất lại hệ Bát Trúc Lâm, thì Hòa Thượng Cốc Công đã gây dựng lại cái nền tảng này. chúng ta là những người coi như là kế thừa mà không nắm vững được cái hướng đi của mình, thì nhiều khi ra người ta hỏi thầy Trung ở đâu, thì bị hỏi qua gì nhiều cái tư liệu các chị đó là thiệt thòi. Nhưng mà tôi nói rõ mình nên hành giả nắm thẳng vào cái chỗ hành thâm về cái công phu của tu thiền, thì chúng ta không có ngại gì đối với những hạt tri thức, họ dù là bác sĩ hay gì, kỹ sư hay là dù tiến sĩ thạc sĩ cũng không thể nào họ khám phá được con người. Nói thật thì khi hòa thượng mới ra ngoài Bắc viện đại học á, Hán Nôm mời, thì một vị giới thiệu với chúng ta, giới thiệu tên là giáo sư hay là tiến sĩ bác sĩ, để có những thứ nó nghe qua cái buổi mà trao đổi về cái Phật giáo Việt Nam của hòa thượng. Hòa thượng mở đầu là câu thấy trời thấy quá hay, tôi trên cương vị là một hành giả để trình bày cái hiểu biết về Phật giáo Việt Nam cũng vậy, chứ không phải học giả. Đây, câu đó là mình phá hết tất cả một cái chất hiểu biết của họ, vì họ là cái dạng sử gia không, học giả nghiên cứu không, mà nghiên cứu á, những cái lịch sử á, cái ghi chép lại á, chưa hẳn là trung thực. Có những cái mà những nhà mà tác giả cảm tình nhân vật nào thì đề cao, và không cảm tình thì hạ thấp. Giống như cái thời ông Ngô Thì Nhậm viết cái sử mà của tổ lên núi Yên Tử làm giống như một giọt sáng để nhìn về phương Bắc, để coi có động binh thì về báo triều đình. Khi mà thượng ra ngoài đó, thượng lên Yên Tử rồi thấy rõ cái địa hình đó rồi, nghe nói thẳng, nói đụng chạm nhưng mà vẫn nói thẳng là đó là một cái sai lầm, một cái là mình nghĩ tưởng ra không, chứ thật ra không phải vậy. Đó, mà thành ra bây giờ mà thượng gây dựng lại là phải chứng minh, cho nên là lên thẳng tới Yên Tử rồi thì thượng cũng dám nói mạnh. Thì lúc đó nó đụng chạm rất nhiều những nhà học giả, sử gia. Đó, thì thường chắc là đó. Đừng ngại đem Phật Pháp là để hành, cho phải để hiểu, hiểu biết. Mà hiểu biết thì chúng ta đi cũng được, là không bao giờ đi tới cái chỗ mà là rất khác. Đó, thì đây, kế tiếp là cái Phẩm Bát Nhã. Thì tới đoạn này lục tổ nói đây này, thiện tri thức người mê miệng nói, người trí tâm hành lại có người mê để tâm rỗng không ngồi tĩnh tọa, trăm việc không nghĩ cho nghĩ tự gọi là đại. Một bọn người này không nên cùng họ nói chuyện vì là tà kiến. Đó là lời của lục tổ ngày chỉ dạy cho cái hàng đệ tử. Đó là nếu mà nó người mê người trí là phân biệt ở trên cái gọi là tri thức. Và người mê thì mình cũng học hiểu và hiểu biết nó hoài không thành. Người trí tâm thành tức là luôn luôn mình phải soi xét lại cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm. Tới đến thật sự chúng ta tĩnh tâm có cái công phu thì mọi động dụng đều có cái soi lại hết, thì mình thấy cái gì mình buông, mình hướng giải đó. Còn khởi thì vô tu được thì mình thấy không gì phiền não, cái gì rồi nó cũng quá, chỉ có cái là an nhiên sáng suốt, thì đó là rõ ràng không phải là con người thật. Sao sắc thân thì nó là vô tri. Tôi thật sự sắc thân mình là vô tri, chứ không có nói sắc thân mình là có cái phân biệt không biết được. Nhưng mà vì mình là ai, bây giờ gá vào bào thai ra đời có cái sắc thân này, rồi thọ nhận cái vật chất lớn dần lên, rồi nói tôi. Nhưng mà thật là tôi đã đâu? Đó, thật ra mình điểm ra đó. Luôn luôn mình soi sáng thì mình khám phá được cái này. Mình giải tỏa được nhiều thứ, phiền não nhiều thứ, rồi là mê lầm ở trong cuộc sống này, đầy dẫy những mê tín. Chuyện gì đâu mà nói là nó hiện tượng, nó là thật khánh gì cái mình nghe mình không có chạy theo nữa. Cho nên mình thấy rồi, không có được chánh tính rồi mình chỉ dạy cho người sao cũng mê tín luôn. Đó là hơi thở. Cái chánh tính là biết là phải nghe thấy tư duy nhận xét thì gọi là mới tính nhận. Mà mọi hiện tượng đều là mộng huyễn bào ảnh, không có gì thật hết. Mà mình theo thì đó là một cái mê tín. Đó thì cái đó là cái lý mà Bát Nhã nói rõ đó. Đó thì tới cái thứ hai là để tâm rộng không ngồi tĩnh tọa. Đây là một cái lối chắc. Cái này là thời của lục tổ đó. Thì cái nhóm các vị tu theo ngài Thường Trú dạy giống để tâm không, để rộng không ngồi tĩnh tọa, thì cái này nó có sự kềm giữ. Thấy không, có tế nhị rồi. Mình như bây giờ công phu nè, quý vị mà nói có hành thiền lâu thời gian thử vọng là gì, là những cái bất giác, những cái hình ảnh quá khứ ở trong tâm thức chúng ta nhớ lại là vọng đó. Rồi bây giờ mình nghe nhắc mình buông nó thì nó lặng, mà lặng ra bây giờ nó lặng cho mình làm sao? Cho nên nó không giác ra mình vừa được hay kẹt chỗ lặng nữa, giữ im lặng tĩnh tọa để không không. Cho đó là mình đã được vô sinh hay vô niệm gì đó, phải không? Cho nên là khi mà tôi về đây có ông Phật tử công phu kể nói mà không ở nay anh đi đạp xe máy công phu tới mà không có khởi niệm gì đó, giữ đạp từ ở đây mà đạp tới cái bến đình mà không có niệm gì hết công phu. Đó là quá trình mình thấy đó, nó tế nhị lắm. Có những cái mà kẻ không phải cái chắc cái một cái sở chi công phu á, thì cái này là tâm mình rỗng không tỉnh tỏ, tức là mình có kềm chắc ở trong cái rỗng lặng không đó, thì dĩ nhiên không có nó tiếp nhận được giữa căn xúc trần mà thức khởi 18 giới đó, mắt tai mũi lưỡi thân. Tại vì chúng ta có sắc thân này rồi, được cái tánh mình ở đâu? Đó, bây giờ học hiểu gì thế ở đâu đây? Ở ngoài thân hay là ở trong thân? Không thể nói ngoài thân thân được, mà khi xúc với trần, căn xúc trần thì thức nó khởi. Thức ra phân biệt có, phân biệt này chuyển được cái mê không thì đó là vô niệm. Trở về tánh là dùng của tâm, là trí dụng. Ngay đó là cái tánh là thanh tịnh rồi, đâu phải có cái thanh tịnh đâu mà kiềm giữ. Đó, thành ra ở đây mình thấy rõ cái công phu mà mình thêm có đơn giản thôi mà mình nắm vững được, mà mình thấy cái tu thiền cũng khó dễ lắm, cũng khó. Thế vậy nếu chúng ta không học hiểu sâu, không có gần gũi bậc thiện tri thức để mà mở lối cho mình những cái kẹt thì dễ. Nó không tế nhị lắm. Nó nhiều khi mình thấy mình an rồi, giờ mình thấy ngồi mình để giữ thân không, đó có gì đâu mà phiền não. Nhưng mà ngờ là rơi vào cái vô kiếp, mệt mỏi rồi cũng là hôn trầm. Đó cái không của một cái kềm giữ, thì cái linh tri, cái hoạt dụng của trí người ta không còn, cái trí Bát Nhã này không còn chiếu soi được. Giống như ánh sáng bị đóng khung lại trong một cái hộp này, Đó tôi ví dụ thì nhận định rõ mình thấy. Còn mình á, lặng lẽ vừa mùi thơm cũng biết, âm thanh khởi cũng biết, nhưng mà không theo. Nhưng mà được tỉnh mà không theo được thì rõ ràng thấy khi không theo thì tánh này nó thanh tịnh rồi. Vì tướng, tướng của mùi vị, tướng âm thanh nó không tác động được cái phân biệt thêm nữa, thì rõ ràng cái tánh của cái rõ biết là thanh tịnh, chứ không phải có cái dự kèm thanh tịnh. Đó, ta nói gì là giống như mình tu thiền, mình có ngồi thiền thì mình sẽ thể hiện được chỉ làm như vậy thôi. Càng ngày mình càng rõ, sáng được thì mình tìm không phát được. Tôi nói thật, còn bây giờ những học mở ra nhiều cho cái gì đâu. Đó là những hệ thống truyền thừa văn hóa của mọi nước rồi đưa ra. Còn thật phát cái giác, cái thật là con người là giác tính, chúng ta khai thác được thì chúng ta có thể lý giải được những cái sự truyền thừa từ văn hóa mỗi nước theo cái tinh thần đạo Phật. Chứ không có mà nó là phải là cái này đúng. Chứ bây giờ nó hiểu mà nghe nhiều người nói là đây là hợp nối, cái kia nó không phải. Thật là giác, thật là cái sáng suốt, con người không mê làm nữa. Đó, mà thường ở đây ở nhà thiền là luật tổ nói là vô niệm, tinh thần thiền tâm vô niệm, trở về tự tính, nào ngờ tánh mình nó là tánh tịnh. Đó, cho nên ở đây đó, người để tâm lĩnh đọa là trăm nhiệm không nghĩ cho là đại là lớn, không phải vậy. Một bộ người này không nên cùng họ nói chuyện vì là tà kiến. Cái tà kiến này á là cái chắc không, chắc có, chắc thường, chắc đoạn. Đó, mình bị kẹt cái này là cũng lợi chắc không. Chắc không là tà kiến. Bởi vì mình nghĩ là không không không có gì không phải. Nào ngờ tự tánh hay sinh vô pháp. Nếu một tổ thiên lượng tổ ngộ mà nói nó bốn câu đầu tiên thì mình thấy chưa được cái bác đâu. Câu sau đó, nào ngờ tự tánh hay sinh vô pháp. Vô pháp thì là trí tuệ, chỉ bác chỉ dụng tự tánh, thấy rõ được. Cho nên tâm sinh các pháp sinh, tâm diệt các pháp diệt. Và thì nếu mà sinh diệt diệt rồi thì tinh diệt hiện tiền. Đó là một câu trong kinh mà Niết Bàn, là cái đó là nó rõ rồi. Thì ở đây lục tổ, cây này là lục tổ gọi là chỉ dạy cho hồi pháp hộ của Ngài. Tôi lại là chị đi thời thời đó thỉnh lần tổ giảng mà nói đó, một bọn người này không nên cùng họ vì là tà kiến. Này thiện tri thức, tâm lượng rộng lớn khắp giác cả pháp giới, dụng tích rõ ràng, thông minh ứng dụng liền với tất cả. Tất cả tức một, một tức tất cả, đi lại tự do, tâm thể không bị ngăn ngại, tức là bát nhã. Đó, hai cái chữ bát nhã là trí tuệ, tạm nói là trí tuệ là danh từ thôi. Nhưng mà tôi nói là mình rõ cái ứng dụng của con người ta là cái sáng suốt, cái rõ ràng, cái thấy biết, nghe biết, người biết, nếm biết. Đó, nó thì cái tâm lượng của cái rõ ràng sáng suốt của người chúng ta này á, nó không hình tướng. Cho nên nó là rộng lớn khắp pháp giới. Đó, mình bây giờ mình tìm ra, mình thử đây. Giờ bây giờ mình bị kẹt, bởi vì mình ở trong cái sắc thân này rồi. Nhưng mà cái hạn của cái thấy và hạn của cái nghe thì nó phạm vi, nhưng mà mình buông hết. À, không có một cái trụ ở đâu trong cái niệm cái nghe, thì mình thử cái rõ ràng này. Nó bao la cơ. Giống như tôi nói đường, thí dụ khi ngồi thiền đi, thì mình dễ thể nghiệm được cái lời này. Lời đầu tiên thì chúng ta ngồi nhớ là nhớ ghi vọng là còn phải chiến đấu đó, phải không? Nhưng mà khi thời gian nó lặng dừng rồi, bớt đi rồi, thì bây giờ chúng ta chưa có thể hiện giác được cái thật tánh gì đó. Nhưng mà bây giờ mình hướng tới cái nghe đi. Bởi vì khi mình ngồi buông giọng là mình soi về cái ý, nhưng mà giữ cái nghe đây, mình nghe thứ âm thanh đây, mình không có chủ ở thứ âm thanh nào đây, thì quá trình cái nghe nó bao la, nó rộng khắp. Tiếng này, tiếng lớn, tiếng nhỏ thì yên ở trong cái nghe nó rõ ràng. Đó, còn mình hồi trở về nghe về sắc thân mình, quán chiếu sắc thân mình, thì nó đi dụng trở về sắc thân. Cho nên mình xác được một căn gọi là luật căn hữu dụng là gì? Ứng dụng tự do, tự tại. Cho nên ở đây nó là dụng á, thì tức rõ ràng, phân minh, ứng dụng liền biết tất cả. Đó, tất cả tức một, một tức tất cả, chỉ là cái rõ ràng chứ không hai. Không có hai, đó, mới rõ ràng. Bây giờ những tiếng này tất cả, mỗi cái thứ là như tôi nói, tất nghe, cái nghe của mình thôi. Thì mình thể nghiệm đưa cái ví dụ đó, tất cả đều ở trong cái nghe, không có hai cái nghe. Thế thì cái đó, cái nào là mình đấy. Cho nên thật sự tôi nói cái việc để mà khám phá của mình là một vấn đề công trình, không phải ở trên sách vở. Thành ra mà tổ vừa đề đại mà nói có kệ mình thấy bất lập văn tự. Bởi vì văn tự là những cái dựng lập, người ta người xưa đó, vừa vượt đó để mà diễn đạt cái ý, rồi là chỉ là để hiểu nhau thôi. Chứ cái con người của mình cũng vậy đó. Hai giờ mình sinh ở Việt Nam thì mình lớn lên mình quân tập cái văn hóa Việt Nam, còn bây giờ mình sinh Tây phương thì quân tập văn hóa gì? Rõ ràng thấy tất cả đều là giả lập, duyên hợp đã nhưng không có cái rõ cái tính chất của người ta. Nó hay mình khám phá được cái này thì chúng ta thấy quá trình có được thì mình ứng dụng mới cũng được. Từ cái đi đứng ngồi nằm làm lụng mà tiếp xúc với mọi người mà mình có phiền não không? Đó là không có gì, không có ngại ngại nữa. Ai rồi cái sắc thân này cũng phải trả về cho tứ đại thôi. Đó là phải điều hòa được, là điều hòa được cái sáng suốt không mê muội nữa thì mới thật sự là một cái hướng gọi là giác ngộ và giải thoát mà Đức Phật ngày mà tìm ra. Rồi tới chư tổ, rồi giờ được lưu sách vở tới chư vị thiền sư cũng công nhận là con người, là không phải là trên cái mà sách vở chúng ta đứng ôn nhớ là. Nhưng mà thật ra thì ở ngoài xã hội thế gian mình không chịu sâu như vậy đâu. Chúng ta có duyên, tôi nói thật sự có cái duyên gặp được Phật thiện chi thức, sáng được việc tu hành mới khai mở cho chúng ta cái con đường của chư Phật tổ truyền thừa. Cái phong cũng khó, trong cái tu nhiều cái vướng mắc ở trên cái tướng, cái pháp tướng đó, chứ không thể nào thể nhận được pháp đó, không thể nhận được cái dụng pháp đó. Nhưng giờ thiền giờ nó cũng mày dạy thiền nhiều lắm, thiền lưng xa, thiền năng lượng nữa, nhưng mà buộc họ nghĩ về sức khỏe, họ nghĩ về sắc thân thôi. Nhưng mà không ngờ cái thời Đức Phật ngày đó có thấy rồi cái mê muội sắc thân là vô trí, mà mình nuôi dưỡng cái vô tri này thì quá trình không thấy được cái sự tiến hóa tâm linh giải thoát thì đó. Cho nên lên rồi cái câu là cái bát nhã đó là cái sáng suốt, cái rõ ràng trí tuệ. Rồi nhiều khi dịch là từ là bát nhã là trí tuệ, thấy không? Học mình học từ ngữ đó, học mình âm chữ Hán là phải viết đúng nét đó nghe, viết chặt nét không được đó. Đây này thiện di thức, tất cả trí bát nhã đều từ tự tánh sanh, chẳng từ bên ngoài vào, chớ lầm dụng ý, nên gọi là chân tánh tự dụng. Đó, câu mình thấy cô động, nhưng mà cái diệu lý này đã truyền trao hết cho mọi người. Trí bát nhã tức là cái sáng suốt, cái dụng sáng suốt ở con người nó đều từ tự tánh sanh. Tự là gì? Tự là mình, tánh của mình. Tánh của mình là gì? Tức là không. Thấy không? Tánh bây giờ chứ không phải sắc thân. Cỡ sắc thân là tướng, cho nên mới nói là tánh, tự tánh sanh. Tự nơi cái bản thể không hình tướng, không màu sắc. Cái sáng suốt này rõ ràng giống như mặt trời, mà thấy không? Ánh sáng nó soi chiếu ra điều từ ở trong cái mặt trời thì cũng vậy đó. Cái rõ ràng, cái rõ phân biệt rõ ràng ở con người chúng ta đều được từ cái tánh, tự tánh của chính mình hay của người khác khởi ra, mà chẳng phải bên ngoài, phải không? Bên ngoài là sức chạm giữa cái mà cảnh duyên và sắc thân này, mình thấy không? Nó đều là tướng cái tánh, đều là tướng tướng phần đó, chứ không phải thánh. Thánh là thánh là không, một tướng mà một sắc đó. Thì từ ở nơi cái tánh không, là hay nói là tánh chân không, mà khởi ra nhiều nhiều cái từ ngữ đó. Thì ở đây trí bát nhã là cái sáng suốt, cái rõ ràng mình cho mình thể nghiệm đi, mình đi đến ngoài nào lúc nào, cái rõ ràng là nếu mình không dao động, không theo cái gì thì nó có thay đổi không? Đi thì thấy mình thân mình đi nè, tôi chân tôi bước, mắt tôi dòm, nhưng mà tôi không theo cảnh, tay những âm thanh, nhưng mà rõ ràng lặng lặng tỉnh tỉnh. Mà khi dừng lại thì cũng lặng lặng tỉnh tỉnh, không khác. Đó, thì gì thì ở đâu vào? Ở nơi tánh sanh đó. Chớ làm dụng ý, nên gọi là chân tánh tự dụng. Đó, mình định dụng ý phải có theo. Bởi vì á, buổi đầu đối với những người mà tu thiền để mình dừng được cái ý của mình á, nó qua những khó nhắc. Bởi vì khi ra đời chúng ta huân tập cái ý nó huân tập cái phân biệt, cái hình bóng, hiểu biết. Thì bây giờ mình làm sao mà nó hết cái hình bóng hiểu biết này. Đó, hãy mình chắc trên một cái hình bóng hiểu biết này thì cái này nó thành một cái chủng tử ở nơi ý thức. Nên chớ là mình biết là phải xả bỏ hết. Đó, thì mới rõ ràng chân tánh tự dụng. Tánh duyên tánh biết tự dụng, tự dụng. Còn mà lấy cái ý thức, cái ý của mình là so sánh, thì cái phân biệt này nó tiếp tục, nó khởi, gọi là tập khởi đó. Cho nên tôi nói thật, cái hiểu này là mình thấy những vị mà nói như ra đời nó thần tâm này kia, thấy gì đâu. Cái tập đó, cái tập khổ nó thường cái đó rồi, khi ra đời ta sẽ không nhớ lại, hoặc là mới có mấy tuổi nhớ lại, hoặc dụng theo đó cũng là trong luân hồi của sinh tử, chứ không có gì, chứ không phải giác. Đó, cho nên hiểu đó, đừng làm những lý, thì rõ ràng cái chân tánh tự dụng là cái thật, chân là thật, cái tánh thật của mình ứng dụng là rõ ràng lặng và tĩnh. À, khi cần ứng dụng thì ý này nó không phải là chủ động mình nữa, mình là chủ động, cái tánh chủ động rồi, không phải ý nữa. Còn thường thì ý chủ động, ý nó đòi hỏi vô thức đó. Cho nên học qua hệ thống duy thức học cũng mới thấy là tại sao phân ra là tám thức, a là gia thức, đó rồi tới cái thức thứ bảy, thức thứ sáu là ý, rồi năm thức kia là mắt tai mũi lưỡi thân, là năm thức kia là cộng là tám thức. Thì rõ ràng là ý là chỗ của cái thức thứ bảy chấp ngã này, nó gán luôn, nó đưa những cái hiểu biết hạt giống nó thu vào và nó đem đối chiếu ra. Khi nào mà mình điều phục rất là bình đẳng tánh trí, mình điều phục được cái thức thứ bảy này đó, là nhận ra cái tánh thật này, là cái kho Như Lai Tạng này, thành thức thứ bảy này đó thì quá trình đó là cái dụng của tự tánh. Còn hơi là giống như bây giờ còn cái tham muốn hoài thì không hết, không có sáng thật được. Cái gì tốt thì đem đối chiếu. Thế mà nó tôi nó thật sự là hiểu cái diệu lý của hành này, chúng ta không không học bên ngoài nữa, mà chỉ cần soi sáng bên ngoài, đối chiếu vào cái lời lẽ người đó trình bày đúng chưa. Đó tôi nói mình chỉ cần khám phá ở con người mình ra tột cùng được diệu lý này rồi, thì chỉ cần mình soi sáng gọi lời của cái những cái tác giả hay gì các thứ đó đúng hay không, mình cảm nhận được gì. Bởi vì biết đạo Phật, cái giác ngộ Phật đã có người cho phải trên sách vở nữa thì mình rõ được một vấn đề. Và cho nên dụng tức là chứ là dụng ý tự dụng. Một chân thì tất cả chân, tâm lượng rộng lớn không đi theo con đường nhỏ, niệm chớ chọn ngày nối không, mà trong tâm chẳng tu hạnh này, giống như người phàm tự xưng là quốc vương, chọn không thể được, không phải là đệ tử của ta. Đó là tổ ngày chỉ dạy cho đệ tử rõ được cái diệu lý, là khám phá rõ được cái chân thật ở con người thì mình biết ứng dụng được, không phải đi theo những con đường nhỏ, những cái phương tiện ta không còn phải là kẹt ở trên cái pháp nữa, mà tâm thể rộng lớn hòa hợp được chân tánh. Nó thật sự là cái phân biệt của mình á, mà mình hòa hợp trở về với bản thể của giác tánh rồi thì cùng bình đẳng như nhau. Còn mình chưa vào hợp, người mình chưa vào hợp nhau thì dĩ nhiên là còn chắc kẹt cái hai mắt tu đi. Tôi nói ví dụ như mà chúng ta đang tu thiền và người tu tịnh độ, mà hai bên mà không có rõ được cái con người, cái giác tánh con người này thì khi mà biết được sao nó giữ, nó có cái ngăn cách liền, nó có một cái gì nó ngăn cách liền hai bên. Giống tôi tu tịnh độ và không cái tu thiền hai bên là nó có một cái ý gọi là thầm nặng trên chắc đã phá nhau rồi. Thì mình thấy đó là nó nhiều thôi đó, mình thấy huống nữa là trong cái thiền có giờ hiện giờ là cái thiền nguyên thủy. Phương tiện của thiền nguyên thủy là tứ niệm xứ đó. Đó chìm bá thì đó là thiền của Phật dạy đó, nhưng mà người đó chỉ là cái phương tiện. Bởi vì giáo đạo Phật á, phân ra cái thiền của Phật á, một là chỉ, hai là quán. Chỉ là định, chẳng hạn như bây giờ mình nương theo quán thì hơi thở là định ý, là chỉ đó. Bây giờ mình ngồi thiền để hơi thở hay sổ tức gì đó là để làm gì? Đó là pháp để mình định ý. Ý định rồi á thì giọng nó khởi nữa thì mới chuyển tiếp tục cái pháp thứ hai. Giống như về luật diệu pháp môn và thượng giả đó, sổ tỳ chỉ quán hoàn tịnh từng bước thì đó là phương tiện đó. Bởi vì cái người mới vào chưa thể nào mổ được tánh, đối tánh không hiểu, cho nên phải qua nhiều cái phương tiện đó. Thì bên thiền bên thủy trong tứ niệm xứ, quán thân bất tịnh, quán pháp vô ngã, quán tâm vô thường, quán thọ thiên khổ, đó là pháp quán. Mà pháp quán này á, đó là cái dụng để ngộ tánh. Chứ mà ở trên pháp quán này thì nó cũng chưa. Còn cái pháp mà như là hành quán niệm hơi thở là hành chỉ. Rồi mới tiếp biết cái công dụng mỗi pháp, nhưng điều là ở trên cái tánh khởi ra. Chứ hay giờ là khởi là theo thở, ở đâu khởi? Cái biết của mình rõ biết, bây giờ mình theo thở phải không? Đó là pháp khởi từ đâu? Tôi giờ quán cái gì nó đâu? Đó, mình nhận xét rồi quá định đó. Thì lục tổ chỉ thẳng mình dẫn bản thân thật thì đó, rõ ràng, một tức tất cả tức là một. đó thì không có thể nào làm nhận nữa đó. Cho nên đó là chọn ngày chéo nữa không, nhiều khi nó học cái lý bát nhã nó không không mà, nhưng mà trong tâm đó thì không có tu hành này, giống như là người phàm mà xưng là quốc vương thì không thể được. Này thiện tri thức sao gọi là bát nhã? Bát nhã Trung Hoa dịch là trí tuệ. Đó, Lục Tổ ngài cũng giải thích từ ngữ ra: tất cả chỗ, tất cả thời, mỗi niệm không ngu, thường hành trí tuệ, tức là bát nhã hạnh. Đó, thấy không? Lục Tổ làm sao mà tất cả chỗ, tất cả thời, tức là không gian và thời gian, làm sao là luôn luôn mỗi niệm không ngu? Mỗi niệm là gì? Đó, tức là mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm. Niệm niệm đó như khi những từ ngữ, chúng tôi niệm là như khi mình chúng ta không sát được cái thì mình không hiểu được từ ngữ ở trong cái danh từ học. Niệm là tâm, đó, tâm là biết, nó rõ đó. Đó, phân biệt cũng là biết. Thì mỗi niệm là mỗi cái vừa mắt thấy là niệm, tai nghe là niệm, mỗi niệm đều biết buông, buông cái bị thấy, bị nghe thì trở về cái tánh của nó, tức là vô niệm. Thấy hiểu được cái đó không? Bát nhã đó là nếu dịch từ nữa là trí tuệ, cũng qua dịch đó. Nhưng mà đây được tổ dạy là tất cả chỗ, tất cả thời thì nó không thể thuộc ở đâu hết. Chúng ta ở nơi là không gian và thời gian chỗ nào cũng mình luôn luôn là thấy nghe xô xát là chính mình. Thế em có cái tâm chỉ của tổ đó là xô là chính mình là vô niệm. Rõ ràng nhưng mà không theo nữa thì cái thức nghiệp, cái phân biệt nó theo duyên ngoài đó nó dừng. À, thì cái tánh này nó cái tánh rõ ràng nó thanh tịnh rồi. Còn nếu theo duyên ngoài thì tánh này có thì có tướng niệm. Đó thì mình rõ được cái ý đó. Cho nên mỗi niệm không ngu là phải tỉnh đó. Thường hành trí tuệ tức là bát nhã hạnh. Đó là cái hạnh, hạnh là hạnh sáng suốt. Mà hòa thượng thường dùng từ rõ ràng thường biết đó. Tôi nói chắc là quý vị nghe thường như hòa thượng dạy đó, phải luôn luôn rõ ràng thường biết. Đó, thường biết gì? Nhiều khi chúng ta biết rồi, thì biết ở đâu đây? Thì biết chính mình không theo cảnh ngoài nữa thì cái rõ ràng này đó, muốn tự thành tịnh. Một niệm ngu tức bát nhã bạc, một niệm trí tức bát nhã sanh. Đó, niệm ngu á, là vọng khởi, phân biệt theo tướng thì đó là niệm ngu đó, nó rõ đó. Cái hại gì giờ mắt chúng ta thấy, thấy cảnh mà cái là niệm đó, niệm là niệm sâu vào cảnh. Mà bây giờ mình phân biệt theo cảnh, mình cho cảnh có cảnh thật thì đó là niệm ngu. Bác giả lại sáng suốt ra cái cảnh này á, thật sự phân tích ra nó không phải nó có sẵn để cho mình thấy, để cho mình phân biệt. Nhưng mà vì duyên nhau ở trong căn mình đó, cái thức tánh đó, nó còn ở trong cái căn này nè, thì giữa hợp nhau xúc xúc mà rõ được. Thì bây giờ biết là duyên nhau mà có cái hiểu biết phân biệt này, thì cái phân biệt này là phải lìa cái tướng, cái tướng duyên đó, thì cái tánh rõ biết này nó hợp trở về từ thể, nó là thanh tịnh, là vô niệm. Cho nên Lục Tổ mà ngộ kim cang rất rõ ràng ha. Mắt không chủ sắc sinh tâm, tai không chủ thinh hương vị xúc pháp sinh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Rõ ràng khi nghe mà mắt tai mũi lưỡi thân lý không có theo cái trần ở ngoài mà sanh cái biết nè, mà không có đủ rồi thì rõ ràng có cái biết sẵn. Đó thì bây giờ mình ngồi thiền để mình trở về cái nhi sanh kỳ tâm đó, tất cả đều mình bơm hết, và thượng giả bơm hết, thì bơm hết còn gì không? Nhiều khi nhiều người Phật tử ngoài họ hiểu sâu cái này, họ chơi giới bơm hết rồi còn cái gì bây giờ tu sao đây? Đó tôi nhắc lại đó. Cho nên đó, hòa thượng giả biết vọng đừng theo, buông không theo, nhưng họ bây giờ hành họ cũng cố gắng một kiềm buông, nhưng mà buông rồi cuối cùng rồi làm khổ, phải làm sao khổ hòa thượng, rồi làm sao giờ? Thực ra vọng tức là chơi, vọng đó là cái bóng, cái gọi là pháp cần mà mình sở dĩ mình bị nó chướng duyên, nó che mờ cái nghiệp thức khởi lại. Thì bây giờ biết rõ bản chất của nó thì nó vọng này nó mất, nó là chết, nó phải thật đâu. Còn mình chắc vọng này thật thì mình cố kèm hoài, giữ hoài, nó không vọng hoài. Cho nên chứng đầu ca đó, quý vị học chứng đầu ca mà lấy ngày mình giác ra sao? Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chết, vô minh thật tánh, tức là thật tánh. Đó mình thấy không? Đó mình thấy lời của những người đã xác được việc tu hành rồi, thì nó bắt đầu đối chiếu rõ ràng hệ thống cái điểm của mình. Vậy thì ở con người mình làm sao mình thể hiện được nó, chứ không ai nằm trong cái ôn nhớ những cái lời đó để mình làm cái phương tiện sống không phải. Mà mình rõ được của con người thì chúng ta mới thấy cái đó. Cho nên lục tổ đó, một niệm ngu á thì bát nhã bạc, một niệm trí bát nhã sanh. Đó, tức là vọng khởi, thấy nói rõ dù mà nó khéo vọng thì đó là niệm ngu đó, thì coi như cái sáng suốt là nó lu mờ rồi. Còn lặn hết rồi rõ ràng thường biết đó, thì đó là niệm trí bát nhã sanh đó. Người đời ngu mê không thấy bát nhã, miệng nói bát nhã mà trong tâm thường ngu, thường tự nói ta tu bát nhã, niệm niệm nói không nhưng không biết được chân không. Đó, lục tổ nó giải rất rõ. Hàng đêm đó mình thấy là chư tăng mình với một tử tụng mai hai bát nhã đa đó, tụng bài kinh bát nhã. Sắc tức thì không, không tức thì sắc, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Sắc tức là không, không tức là sắc, ôn nhớ hoài thật thuộc lòng nhưng mà không biết ở đâu. Trên những cái tư nghiệm đó, nếu mà cái người mà có thắc mắc cái bài kinh đó là thì họ sắc, nó có cái tại sao mà nó là sắc tức thì không, không tức thì sắc, rồi thọ tưởng là thức diệt phục như thị. Đó thì rõ ràng năm quẩn đó không phải bên ngoài mà ở nó là cái che mờ cái giác tánh của mỗi người. Sắc tức thì không, là sắc là cái bóng tướng của trần đó. Thì khởi lên bây giờ mình không buông được mà mình so xét khách quan ở đâu mà có, thì quả tình duyên nhau mà có cái biết cái thì giờ khi giác được đó thì mất tức thì không, khi nó mất rồi thì có thọ không? Thọ mất, chỉ phá sắc thôi, thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Còn mình giờ mình nhận những cái bóng này thì cái sắc có là thì cái thọ đó, nó tưởng nó phóng đại ra thêm, phóng đại thêm cái suy nghĩ, cái hành và cái không được giải thích, thì một chủng tử nghiệm nó hình thành ở trong tâm thức. Cái này tôi nói dễ mà mình khám phá được. Thời gian nhập thất tu đổi cái mình đặt bài kể đặt mình gờ ngắm ra là quá tình mình bị năm quẩn nó che hết lánh rồi, chẳng là mình khởi lên cái ý gì á thì nó bắt đầu cái khóc đại ra nghĩ tưởng suy gẫm rồi đúng là lý là gọi đặt cái bài kệ, đặt cái bài thì quá tình đó là cái dòng khởi, bản tính đâu còn sanh tịnh nữa. À, thấy đó tôi nói rõ thì mình thấy rõ tới vấn đề này không có vấn đề cái gì, chỉ là sao buông được hết mà còn thường chú chứ là buông và người nào buông được thì xác khám phá giác thì đó. Chứ bây giờ nó còn bây giờ ở đâu vậy? cho nên mình thường như vậy, mình trả lời đó, tôi dạy như vậy cho nó biết giọng là còn cái chuyện đó cái gì mới khám phá, tôi giải thích không được, nó không giải thích được, nhạc về chúng ta tôi gì đó, mình không có thắc mắc, không có trăn trở, khám phá là chính mình đó, thì không thể nào mình mà tôn cùng được cái lý này. Dù hài lòng biết bạn, biết bạn người bạn thì mình thấy có vọng thật, thấy không? Mà bây giờ mình cứ là buổi đầu thì vọng buông, nhưng buông rồi nặng rồi thì nó dò xét giữa cái hai cái đối nhau, cái có và cái không, cái bất giác thì nó mới nhớ, nhớ quá khứ, thì bây giờ mình giác thì nó trở về không, cái lặng. Mà mình kèm mình lại giữ cái lặng không này, ngồi tưởng là nó được định, được vô niệm ma gì đó, là vô tình mình bị ở trong cái không biết, cái vô tri không biết. Bởi vì á, cái biết mình là cái linh trí, nó rõ ràng, nó phân biệt được mùi vị sắc tướng âm thanh, nó quán chiếu, nó soi xét, nó phân tích một cách tự tại. Mà mình mà không theo cái tướng ngoài thì đó là một cách tự tại, tánh nó không biết rõ. Cho nên mà mình không biết, mình kèm hoài ở trong cái thành năng, nhiều khi giữ hoài nó không muốn, nó thụ động á, rơi vào vô tình luôn. Cho nên đến bài chúng ta cài pháp bà đào rất quan trọng trong cái pháp tu thiền. Thành ra tôi giải thích lại để đại chúng nhận định mà mình thấy rõ được cái hướng mà tu hành. Thôi dễ làm nhận trên cái pháp tu bây giờ. Bát nhã không có hình tướng, tâm trí tuệ ấy vậy, nếu khởi hiểu như thế tức gọi là bát nhã trí. Thế hôm đó là tổ nhất xác định đó. Bát nhã là trí tuệ mình không có hình tướng đó, tâm trí tuệ vậy, đó là cái biết rõ ràng sáng suốt đó vậy đó, nó khởi hiện như thế tức là bát nhã trí. Thế là đó thì tổ nó rõ đó, mình hiểu rõ đó. Sao gọi là ba la mật? Đây là lời nói của Ấn Độ, Trung Hoa dịch là đến bờ kia, giải nghĩa là lìa sanh diệt, chấp cảnh thì sanh diệt khởi, như nước có sóng ngồi, tức gọi là bờ này. Lìa cảnh thì không sanh diệt, như nước thường luôn không luôn, ấy gọi là bờ kia, nên gọi là ba la mật. Đó, cái từ ba la mật đó, đó là cái từ Ấn Độ đó, cho nên chúng ta thường mà như cuối câu đó, ba la mật đa đó là kia đó, đó là cái từ Ấn Độ đó, thì đây Trung Hoa dịch là đến bờ kia. Bờ kia là bờ gì đó, chúng ta phải mà nghiền ngẫm đó, tức là cái ý mà thường nó giải nghĩa là lìa sanh diệt. Lìa cái niệm khởi, sanh diệt là niệm, niệm khởi, cái phân biệt khởi lên, có tướng là sanh diệt, còn bây giờ lìa tướng thì là vô sinh. Đó, thì ta dùng từ đối là biết, bên kia thì cái ba la mật là gì đó. Đó, tức là mình, chẳng hạn như giờ, bất giác nhớ lên, đâu mà thường nói bọn mới nhớ gì gì bây giờ rõ giác mình không theo nó, giác nó được rồi thì nó lặng, lặng thì nó không trở về cái vô niệm. Đó là ý như vậy đó, đó. Chấp cảnh thì sanh diệt khởi đó, còn mình chấp cảnh thì sanh diệt khởi, như nước có sóng mồi, tức là bờ này. Đó là đưa cái thí dụ đó, chấp cảnh là cái biết, cái niệm khởi ở nơi căn xúc với trần mà mình theo trần và chắc cảnh đó, thì đó là gì? Như nước có sóng mồi, nó khởi sóng lên, sóng sinh diệt khởi rồi nó vẫn còn là lặng lẽ thanh tịnh nữa, tức là bờ này. Lìa cảnh thì không sanh diệt, như nước thường thông lưu. Đó là lục tổ đưa những thí dụ nó rất là dễ hiểu. Thấy không? Giống như nước á, nó có sóng ngồi, tức là do cái niệm. Niệm là nó là cái tâm hay là cái biết. Tôi nói rõ để mình nhận định rõ những cái từ ngữ thôi. Cái phân biệt đó, con người chúng ta khi mắt thấy cảnh mà nó ở trên cảnh, phân biệt theo cảnh thì giống như là nước nó có sắc màu dao động. Chứ bình thường nước mà không có duyên đó thì nó đâu có dao động. Còn mà nên gọi là bờ này tức là bờ sinh diệt đó. Còn nghĩa cảnh tức là cái niết biết, cái niệm, cái phân biệt của ở cái con người khi đối với cảnh rồi, rõ được cảnh là mình lìa cảnh, không trụ cái cảnh nữa thì nó trở về đâu? Trở về tánh. Cho nên là lìa cảnh thì không sanh diệt, đâu phân biệt đâu sanh diệt, phải không? Đó, mình qua thời gian hạn như bây giờ cái quán chiếu trong hệ bát nhã, quán chiếu mỗi tướng mình thấy cái gì nó cũng là không có tự sinh hết, nó hợp nhau mà nó hợp thành có cái tướng sinh. Bây giờ mình do cái nhận xét, cái sáng suốt mình phân tích chia ra hết thì mình thấy từ cái tướng có trở về không thì mình còn ái nhiễm không? Tại vì mình không có sâu sắc cái đó cho nên ái nhiễm, thấy gì cũng ái nhiễm đó. Còn mình nhìn luôn luôn theo cái gọi là công thức đó thì mình lìa được, trở về tánh. Tánh ban đầu đâu có tướng đó đâu, nhưng mà vừa ở cái căn ra thấy có tướng đó, và bây giờ mình trụ cái tướng đó thì dĩ nhiên đó nó có tướng sinh diệt. Chứ nó đâu phải là cái để cho mình thấy hay để cho mình nghe đâu, như cảnh mà nhiều cái công nghiệp đó là thật sự nhiều cái đúng là cái mê, chúng ta mê nhiều cái mình ngẫm ra đó, không phải là cái sắc tướng âm thanh là để cho mình có đó. Nó cũng là vạn vật ở trong mà sinh ra duyên hợp, sinh ra tướng. Nhưng mà giờ mình có cái căn, mình giờ mình có mắt thấy, có tai nghe, bây giờ mắt mở là thấy nó, như vậy là rồi mình theo không biết gì thì nó là phải sinh ra để cho mình thấy không biết theo đó. Hiểu được gì mình xả được liền đó. Tôi nói phân tích sơ sơ đây là mình thấy công phu này thì thấy có phiền não không? Vì khi họ hơn thua nhau gì chỗ trách mình. Mình thấy cả thế giới là đánh tranh đấu nhau cái gì cái chỗ đó. Tế nhị thôi. Đó, chúng ta chỉ cần nhận xét sáng suốt rằng thì chúng ta phá vỡ được một cái thành trì vô minh từ lâu rồi đó. Ở con người mình đó, mình ra đời đã mình quân tập rồi, quân tập cái hiểu cái chắc chắc đó rồi. Bây giờ nhờ cơ duyên chúng ta gặp được bậc thiền ý thức chỉ cho một cách nhìn so trở về để mình phá vỡ được những cái sai lầm đó thì rõ ràng là bình đẳng với các ngài thôi, cũng đi một con đường đó à, giống vậy đó. Cho nên là này thiện tri thức, người mê miệng tụng, chính khi đang tụng mà có vọng có quấy niệm niệm, nếu hành bát nhã ấy gọi là chân tánh. Người ngộ được pháp này ấy là pháp bát nhã, người tu hạnh này ấy là hạnh bát nhã, không tu tức là phàm. Một niệm tu hành tự thân đồng với Phật. Đó lục thuận đó, một niệm tu hành đó là tự thân đồng với Phật. Này thiện thức, là người mê thì niệm tụng, chính khi đang tụng có vọng có quấy. Đó, cái này cũng dễ mà chúng ta cũng dễ có cái tổ chức kinh nghiệm. Chẳng hạn như mình tụng kinh hàng đêm, mình tụng kinh mình biết rồi, tụng kinh bát nhã đó, mà khi tụng mình thấy cái đầu mình nó khi nhớ gì đó, nó rất là phân biệt tính toán vậy đó. Nó có nha, thật sự á, cho nên mà hễ nó có rồi nhiều khi rồi quên bài kinh này. Chẳng hạn như mình làm những gì chưa xong, hay là mình có cái gì lo lắng gì đó mà bây giờ tới tụng kinh lên tụng kinh hồi tụng đương nó chỉnh cái đó hiện ra, hiện ra rồi cái thôi bị theo đường quên mất bài kinh này. Cho nên tôi nói là nếu cái công phu á, khi chúng ta tụng kinh, tay chắp tay, hai tay mình chắp lại, miệng mình vẫn tụng, tai mình nghe âm thanh tiếng mõ, tiếng du, tiếng đại chúng, mà cái rõ ràng là không khéo đâu á. Mình nhìn lại rõ ràng mình đang chắp tay nữa, mình nhắm mắt, thấy không, nhắm mắt mình tay là mình biết thân mình đang chắp tay, miệng mình vẫn tụng điều đặn. Thì ý mình đã, thuộc cái bài cái này rồi. Đó là tai mình lắng nghe tiếng mõ, tiếng du âm thanh điều đặn nhịp nhàng, không có mà gọi là rớt, thì đó có gì? Đó là mình đang trở về cái thứ bát nhã đó. Bây giờ đâu đủ đâu đâu. Cho nên mình thấy phương tiện, đủ để chúng ta có hành thâm trở về bát nhã. Chúng kính nghĩa đó, mình tụng vẫn tụng đó. Vì tiếng này, tiếng âm thanh mỏ chuông, tiếng đại chúng đó, mình rõ ràng biết mình đang đứng chắp tay, miệng mình vẫn tụng, mà mình không có, theo đâu hết, tức là vô niệm. Thấy không? Đó, đó thì rõ được đó, thì chúng ta biết là mình đã hành được bát nhã. Còn mà đã đứng tụng cái nhớ mình đang làm việc gì đó chưa rồi, hay là cái chuyện gì đó mình đang dướng mắt ở trong cái ý thức này nè, thì nó khởi lên là một hồi là quên mất bài kinh, không biết tụng tới lúc nào đó. Khởi lên, cho nên mình công phu mới thấy rõ vấn đề này nha. Nè, ở đây người ngộ pháp này á, thì là bát nhã, người tu hạnh này cũng là hạnh bát nhã, không tu thức phàm, một niệm tu hành tự thân đồng với Phật. Đó tức là một niệm giác trở về với cái tự tánh thanh tịnh thì đồng với Phật. Đó, này thiện di tức, phàm phu tức Phật, phiền não tức Bồ đề. Niệm trước mê tức là phàm phu, niệm sau ngộ tức là Phật. Niệm trước chấp cảnh tức phiền não, niệm sau đề cảnh tức Bồ đề. Này thiện di tức, Maha Bát Nhã Ba La Mật, tối tôn, tối thượng, tối đệ nhất, không trụ, không qua, cũng không lại. Chư Phật ba đời, từ trong đó mà ra, phải dùng đại trí tuệ này, đập phá ngũ uẩn, phiền não trần lao, tu hành như đây, quyết định thành Phật đạo, biến tam độc thành giới định tuệ. Đó là lục tổ nó rõ đó. Phàm phu tức là Phật, phàm phu chỉ cho mình nó còn mê muội đó, mà mình nếu mình ngộ giác ra hết mê muội là Phật, chứ đâu có phải là Phật nào khác đâu. Không có hai người, một người phiền não tức là Bồ đề. Thấy không? Giống như bây giờ tôi nói bình thường, khi chúng ta mới ra đời là quân tập là cái sân hạnh nó có rồi. Cái hiền vừa là một cái sân, mà cái sân này nó mới nuôi dưỡng lại thì nó thành cái sân lớn, gọi là nghiệp sân. Còn mình hiểu được đạo lý tu buông lặng là tới khi mình tỉnh ngộ buông hết rồi, cái sân này không còn, thì quá trình thấy tại sao lúc mới ra đời có nóng nảy, có sân hận, có phiền não. Qua thời gian tu tỉnh rồi thấy nó an nhàn không có gì hết, thì đó đâu. Đó có người ta rõ ràng thấy như vậy đó, chỉ cần mình cần mình nghiệm đúng là trao tiền đâu đó. Ra cho lục tổ rõ, phiền não tức Bồ đề, niệm trước mê tức là phàm phu, đó, niệm sau ngộ tức là Phật. Cho nên vọng khởi liền giác, phải giác được. Niệm trước là vọng khởi, vọng khởi là theo cảnh càng vô vào mình, mắt vào mình thói quen, mình thích, thích cái hình tướng màu sắc gì đó, đó là cái thói quen, cái niệm theo cảnh rồi. Nhưng bây giờ hiểu đạo lý vào mình vừa nhìn ra nó tốt nhất thì phải là niệm trước mê rồi, nhưng mà tính lên ha thì ra bây giờ phải buông nó thì giác trở về là không theo nó nữa, lìa đưa cảnh đi. Đó tôi đưa thí dụ để mình nhìn lên. Cho mà nói là mà không có biết gì thì không phải nha. Luôn luôn bị căng xúc trần thì có thức, có biết, có phân biệt, chứ không phải là vô tình không biết phân biệt. cái trí tuệ là phân biệt mà không phải phân biệt, tức là trí. Đó, tôi nói nó rõ ràng phân biệt nhưng mà không phải phân biệt, là nó không thêm nữa cái nghiệp sinh tử nữa thì nó trở về tánh, nó là trí. Chứ không phải nó là không biết gì, là tôi lơ tôi giữ kềm không, mắt thấy là ngay giữ, đó là mình rơi vào cái gì chắc không của cái vô tình này. Nhiều khi mà không hiểu công phu của người á, không hiểu công phu của mình giữ kềm á, mình cũng không biết, không nghe, không thấy gì hết. Đó vì mình tu thiền mà mình khám phá nhiều cái kẻ bắt ở trên cái tướng nghiệp đó là không hay. Mà mình không biết, không biết gì đó, thì mình vô tình tự hạn chế cái trí tuệ của mình, giác tính của mình, không biết gì hết. Biết nhưng mà không có biết, nhưng mà không là theo cảnh thì tánh nó thanh tịnh chứ không biết đó. Cho nên đây là luật một tổ đó tôi giải thích rõ thì mỗi người kinh nghiệm mới thấy đó. Tạp niệm trước mê á, chấp cảnh tức phiền não, niệm sau lìa cảnh tức là bồ đề, không có cái gì mà này thì lúc mê hai bát nhã, ba là đang tối tôn tối thượng, đó là tối đệ nhất, không trụ không qua không lại, chư Phật ba đời từ trong đó mà ra. Đó tức là cái danh từ này nối ở đây á là nối cái tối thôn tối thượng ở con người, chứ phải trên danh từ nghe, nhưng mà cái giải thích từ ngữ đó, ý nghĩa mà trên từ mượn nối vào mà trí tuệ bát nhã ba la mật đa đó, là cái đó là tối tôn. Nhưng mà phải biết tối tôn là phải trở về con người của mình mới là tối tôn, cho mình nhớ thuộc lòng cái từ ngữ đó, giải thích cái nghĩa đó bài mà mình mê muội thì cũng phải nha. Đó là tôi rõ đó, nó là ý nghĩa cái hệ thống bát nhã đó. Thì những cái từ ngữ người xưa giải lập ra để làm cái gì, để mình chỉ cái chỗ mà rốt ráo của cái sự mà giải thoát sinh tử đó. Thì cái việc mà đó là giải thoát, tự là ở mỗi người nhận ra, thành ra đó tối tôn tối thượng tối đệ nhất, không trụ không qua không lại, đó là cái niệm bát nhã, là cái sáng suốt rõ ràng ở con người đó, nó là đệ nhất, không có gì hơn, vì nó không thông tướng rõ ràng. Phiền não là gì, nó luôn mờ, nó thấy kẻ cái nó có cái chuyện mà mất mát gì đó thì mình ý thức cái sinh có phiền não, còn bây giờ rõ ràng mình không mất mát gì hết, tánh thể mình nó tự tánh nó thanh tịnh, không có gì thì rõ ràng mình thấy không trụ nữa, không có tướng nào để mà mình gác luôn đó. Tánh thể không qua không lại thì đó là Như Lai, mình thấy cái từ ngữ thì rõ là cái đó là con người, chứ không phải nói về cái danh từ nghe. Chư Phật ba đời ở trong đó mà ra đó thì cũng vậy đó, ở nơi ba đời là quá khứ và quá khứ hiện tại vị lai cũng từ trong cái tánh này. Phải dùng trí đại trí để đập phá ngũ uẩn phiền não trần lao, tu hành như đây quyết định thành Phật đạo, biến tam độc thành giới định tuệ. Là giới ở trong mà giáo lý đạo Phật đó, giới là để ngăn ngừa ba nghiệp, mà đặt ra cái giới tướng mà chúng ta không có mà học hiểu kinh để tu tập thiền định trí tuệ thì giới tướng này bị kẹt đó, giới cấm thủ rồi đấy. Đó nhiều khi mình thọ giới của mình ấy, đó là phương tiện Phật đặt ra chế ra để cho mà hỗ trợ cho cái người tu tập thì mình được giác ngộ. Mình luôn luôn cái hạ mình giới thì ở đầu mình có giới rồi, thì cái ý nghĩ hành động lời đó luôn luôn được sự mà thúc liễm của giới này, thì ý nó có động không? Nghiệp đó khởi nữa thì ý nó được định rồi, thì khi dùng cái tánh cái sáng suốt này nó soi sáng thành tuệ, giới định tuệ thì đủ. Mà khi mình đã hành được sáng được cái diệu chỉ của tổ đây á, thì từ cái tánh bát nhã này đầy đủ ba độc tham sân si đã thành giới định tuệ chỉ thôi. Này thiện tri thức, pháp môn của tôi đây từ một bát nhã phát sinh 84.000 trí tuệ. Vì cớ sao vì người đời có 84.000 trần lao, nếu không có trần lao thì trí tuệ thường hiện, chẳng lìa tự tánh. Người ngộ pháp này tức là vô niệm, vô ức, vô trước, chẳng khởi uống vọng, dùng tánh chân như của mình, lấy trí tuệ quán chiếu đối tất cả pháp không thủ không xả, tức là thấy tánh thành Phật đạo. Đó là tổ dạy cách để mà mình ứng dụng đó. Cái bát nhã và cái sáng suốt của nó sinh ra 4.000 cái đệ là tại sao? Vì người đời có phiền não, hãy bao nhiêu phiền não thì nó có bao nhiêu cái sáng suốt để phá, phải không? Đó, phá tan thì trí tuệ thường hiện. Đó, tôi nói như đó thì ở đây đại chúng đã có tu tập rồi và thực dạy đó, chúng ta ứng dụng luôn thiền như buông đi một cái thứ mà phiền não hay là những cái giọng khởi gì đó, chúng ta buông ra rồi nghe được coi lặng lẽ rõ ràng, đi đứng ngồi nằm hoặc làm lụng thấy động dụng tay chân mà rõ ràng, cái biết rõ ràng không khoái động, nó không phải là kẹt trụ ở đâu đó. Thì như vậy thì có mất không? Nó trí tuệ thường hiện thì chẳng lìa tự tánh. Đó, còn mình theo tướng thì kể như là nghiệp khởi thôi. Đó, thì luận tổ dạy chúng ta cách quán chiếu, trí tuệ quán chiếu. Quán chiếu là gì? Là soi sáng. Đó, soi sáng theo cái gọi là hệ bát nhã là gì? Không có gọi là thọ cái tướng nào hết. Có soi sáng thì chúng ta mới là phá được cái sắc thức thì không. Đó, tất cả mọi cái tướng mình thấy có cái nào rất tưởng nó sẵn không? Nhân duyên mình hợp lại. Đó, thì từ cái nhận xét đó rồi thì chúng ta mới thấy được, mới trở về cái thật tánh này. Đó, thì mới rõ, mới phá được hết mọi thứ phiền não, mọi thứ mà ở trong cuộc sống, nhất là thời bây giờ. Mình thấy người đời đâu nắm được cái này đâu. Đó, tôi nói thật sự ở đây là dẫn là tôi nhìn xét qua cái lý này, mình thấy quá trình mình rất cảm thông đối với cái người ở người đời nó còn khổ đau đó. Cho nên chúng ta phải làm sao tỏ sáng được lợi ích cho bản thân mình và cũng sẽ lợi ích cho nhiều người. Người ta gần gũi mình, người ta có những khổ đau đó, mình tập hơi bài ra thì mình thấy được cái ngõ mắt đó, mình chỉ người ta hết. Chứ thôi người ta khổ bài hết phiền não cuối cùng thì sao? Bế tắc ý thức rồi là tìm cách là tự dẫn nguyên sinh. Đó, nhưng mà đâu phải hết. Cho nên đó tôi nhắc lại đó là cái chỗ này là lục tổ ngài phải nói là ngài đã chỉ dạy về cái cách để mà khám phá lại chính mình. Đó, tức là ngài đã nói hết cái gì ngài đã sáng tỏ mà chỉ cho hàng đệ tử để mà có nối tiếp cái ngọn đèn của Phật pháp. Là thì thôi giờ ta đi hết giờ ra, mời tất cả tay hưởng nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả để Thank you.